Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 31, dạy học 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng cự tuyệt như thế, Đới Thời Phi chỉ cảm thấy nàng giống như con thỏ mềm mại yếu ớt, đáng yêu động lòng người hắn cũng không gấp gáp. Ngược lại còn thả lỏng tay, ngồi dậy, giả vờ vô tội, Lan Nhi đừng sợ, cha chỉ đùa với con chút thôi. Con là con dâu của cha, cha làm sao có thể có ý nghĩ dâm tà như vậy với con chứ? Hắn cố ý thở dài một tiếng, chỉ là cha thấy quan hệ của con và thế tử khá tệ, mới nghĩ hẳn là do con không làm hài lòng hắn. Cứ như vậy, con không có con trai nối dõi, những ngày sau này con ở trong phủ phải làm sao đây? Nếu như con học được một vài kỹ năng về chuyện vợ chồng, lấy lòng hắn. Hắn muốn nữ nhân bé nhỏ này chủ động mở miệng thừa nhận là nàng muốn cùng mình hoan ái. Tề Thục Lan vốn đã chuẩn bị tiếp nhận sự cầu hoan của nam nhân này, chỉ có điều miệng lại bất giác nói. Đừng mà thôi, không ngờ tới nam nhân lại buông nàng ra, nói một tràng như vậy. Nàng lập tức cảm thấy tủi thân, bò về phía cái gối bên cạnh nam nhân ấy, rưng rưng nước mắt. Lan Nhi không muốn đi lấy lòng hắn, cả đời này cũng sẽ không muốn. Quyển sách tranh bị rơi xuống đang ở ngay trước mặt, Tề Thục Lan giận dữ chỉ vào một trang đang mở kia. Lẽ nào giống như thế này sao? Lan Nhi không phải nữ nhân hạ tiện như vậy, có điều, nội dung trong bức tranh này, nàng thật sự cũng không hiểu lắm. Trong bức tranh, Dương V, T của nam nhân không hề cắm vào phía dưới của nữ nhân, mà hình như đang cắm vào trong miệng nữ nhân. Đới Thời Phi thấy nàng tức giận, có chút hối hận mình trêu đùa nàng hơi quá trớn, vội vàng đỡ nàng dậy, thuận tiện liếc mắt nhìn bức tranh đó, cười cười dỗ nàng. Lan Nhi đừng giận, cha sai rồi, có điều. Hắn nhìn bức tranh đó, nghĩ tới vọng tưởng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không nhịn được âm thầm kích động, nói với nàng. Thật ra, chuyện trong bức tranh này chính là chuyện mà tất cả nam nhân trong thiên hạ này đều thích đó. Tề Thục Lan hoài nghi nói, thật sao, nhưng mà bọn họ dường như không phải thật sự đang giao hợp mà. Nam nhân cưng chiều cười với nàng, Lan Nhi không hiểu, cha nói cho con nghe, nữ nhân này dùng miệng ngậm lấy Dương V. T của nam nhân chính là dùng miệng làm dương căn đó. Như thế Dương V, T của nam nhân vừa có thể được miệng nhỏ ngậm lấy, vừa có thể cảm nhận được lưỡi nhỏ đang liếm hút lấy nó. Đối với nam nhân mà nói, quả thật là khoái lạc cực hạn trong nhân gian đó. Chuyện khoái lạc như vậy đương nhiên là mọi nam nhân đều thích rồi. Tề Thục Lan nhìn hắn đang say sưa, không khỏi ngập ngừng nói. Vậy cha cũng thích sao? Nam nhân thẳng thắn thừa nhận. Đương nhiên là thích rồi, chỉ thấy nàng cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó đỏ mặt nói. Vậy thì, Lan Nhi muốn học cái này, Đới Thời Phi quả thật vui sướng sắp phát điên rồi. Hắn rất muốn hỏi, có phải là bởi vì hắn nói thích nên nàng mới muốn học không? Dù sao nàng vừa nãy còn chê nữ nhân trong tranh hạ tiện mà. Có điều, nghĩ tới bài học vừa nãy khiến nàng giận, vẫn nên giảm bớt tiểu tiết thì hơn. Đới Thời Phi lập tức gật đầu, được. Cha dạy con, chỉ có điều, phải dạy như thế nào đây? Đúng rồi, hắn lật người xuống giường, lấy một hộp rất tinh xảo trong tủ nhỏ cạnh giường đưa cho nàng. Tề Thục Lan mở ra nhìn, thấy bên trong là một khối ngọc trắng điêu khắc được lót trên một lớp lụa mềm, giống như là. Nam nhân cười nói, đây là ngọc thế, chính là dùng ngọc trắng điêu khắc thành Dương V. Tề nam nhân, Lan Nhi có thể dùng cái này luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nàng ngậm vật giả lạnh lẽo này vào trong miệng luyện tập sao? Tề Thục Lan đóng hộp lại, có chút tức giận. Lan Nhi không cần cái này, đây chỉ là một khối đá mà thôi. Sẽ làm miệng Lan Nhi khó chịu. Cách chương.